Đồng nhân, Survival, chương 105, dày 4, chiêu binh, góc truyện audio.com, chiếm được căn cứ quân sự khổng lồ này, và dần mọi thứ đã được đám Assimilator sửa chữa xong xuôi, đủ để có thể đem nó hoạt động trở lại, bao gồm từ những nhà xưởng mà radar, kể cả những thứ ở trong căn hầm dưới lòng đất đều đã trong phạm vi mà cậu có thể điều khiển được thông qua bộ đồ này. Tất nhiên, tốt đến nổi mà căn nào cũng đều như mới. Có vẻ như hầm trú ẩn ngoại trừ những khoang ngủ đông nơi chứa đựng những siêu binh lính. Đám quý tộc, siêu chỉ huy đã được tẩy não ra thì còn có những khoang trang bị chiến đấu đặc biệt và thuốc biến đổi gen chỉ định nhỉ. Nhanh chóng, tình huống của khắp căn cứ đều đã được gen lướt xem qua. Cậu thấy được thông qua camera dưới lòng đất là vô vàn khoang chứa. Sở hữu rất nhiều và thậm chí những huyết thanh biến đổi gen đều là hàng xịn. Nhưng mỗi lọ đều có một siêu năng lực độc nhất vô nhị tựa như trái ác quỷ. Trên cơ bản, đây là một cái căn cứ khổng lồ, nơi sở hữu những khoa học tối tân nhất ở cái xó xỉnh này đây. Thì trước kia có thể nó là đế đô của một đại đế quốc thích bùng nổ chiến tranh. Và ở đây cũng là nơi mà có những nhà xưởng chế tạo xe. Người máy và thậm chí nhân bản ra những binh lính vô tính tuyệt đối trung thành. Hay thậm chí là lò phóng đạn hạt nhân đều có, nhưng lượng tên lửa đã không còn cái gì ở bên trong. Lúc này, các cô gái đồng đội của Gen, tất cả đã đến được căn cứ một cách an toàn. Bọn họ đang hào hứng không thể chờ đợi được để gặp cậu. Gen, Mia cầm lái một chiếc buggy theo hướng dẫn của Sabrina mà lái đến SQ liền thấy cậu đang đứng chờ ở đó. Lập tức nhanh chóng đạp thắng xe đậu gần đó rồi nhảy xuống chạy tới để mà nhào lên người cậu. Dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy cậu không buông, tựa bộ ngực mềm mại của mình lên người của cậu. Anh không có bị thương chứ? Rồi thân tình lên tiếng. Không có. Nhưng may mắn hơn chính là anh có quyền điều khiển đám người ngoài hành tinh và cả nguyên cái căn cứ quân sự này. Gen cũng tiếp nhận rồi ôm, lấy tay phải nhẹ nhàng ôm lấy Mia vừa nói. Thật đáng ngạc nhiên, ác kinh ngạc nhìn xung quanh lành lạnh trả lời. Cũng không hiển lộ cảm xúc gì quá lớn. Tính ra, những công trình người ngoài hành tinh và công trình siêu công nghệ vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Hầu như chính là hàng của phim khoa học viễn tưởng, hàng xịn chứ không phải nhái gì, mà trọng yếu chính là một mình Gen lại có thể giải quyết hết mọi thứ ở bên trong và điều khiển hết lũ infected ở ngoài lẫn đám người ngoài hành tinh. Này, nhìn thật đáng sợ, Fox dùng đôi mắt đẹp chớp chớp của mình chăm chú nhìn khắp nơi nói thầm. Đồng thời hết sức lo lắng. Cô dù từng gặp những công trình siêu công nghệ sơ sơ nhưng công trình của người ngoài hành tinh bọn họ cũng lần đầu thấy. Các cô gái khác cũng vậy, vẫn chăm chú nhìn những công trình rồi tập trung về Gen. Sợ rằng cậu có việc gì lạ xảy ra. Được rồi Mia, em có thể xuống được rồi. Không muốn đâu, em muốn câu trên người anh cả một ngày cơ. Mia kiên quyết nói. Xem ra tối vẫn là phạt đánh mông em nhiều nhất rồi Mia. Gen trêu chọc Mia một tí. Hi hi, em mới không sợ đây. Mia khịt mũi vẫn chăm chú ôm chặt lấy cậu không buông. Gen cũng đành thở dài một hơi liền mặc kệ cô. Hiển nhiên, cậu đã điều khiển hết số infected còn ở trong thành ra ngoài. Vì nó hiển nhiên sẽ gây nguy hiểm nếu có người sống ở gần. Với trừ mấy con Brute Tăng đã thành đơn vị binh lính của cậu còn lại không có mấy quan trọng trừ số lượng lớn. Nhưng chung quy chúng vẫn gây nguy hiểm rất lớn, vì sẽ có trường hợp mất kiểm soát, nên cứ để chúng tồn tại ở ngoài thành để làm lính tiên phong là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng nhờ chúng, thì tối nay cũng không lo có bầy infected tấn công. Được rồi, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong căn hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Còn không thì ở đây cũng có chỗ ở đặc biệt là một quán bar. Với ở trên là dùng để vui chơi, dưới lòng đất chính là khu dùng để nghỉ ngơi. Tất cả công trình đều có thang máy xuống lòng đất. Tụi em hiểu rồi đội trưởng, thấy Gen tính cách trước sau như một, các cô gái mới thở dài một hơi. À không, giờ nên gọi anh là chỉ huy mới đúng chứ. Fox nở một nụ cười điềm đạm lên tiếng. Gọi như thế nào chả được. Tất nhiên, trừ những công trình bình thường kèm cả khu nhà ở đã trở lại hoạt động bình thường. Chính là những công trình phòng thủ không có hư hao gì. Nhưng cần người sử dụng và điều khiển nó. Hoặc bản thân phải tự xây những công trình phòng thủ tự động. Trên bức tường bê tông cốt thép lớn của căn cứ được nối liền thành một dãy dài từ bức tường ngoài nối vào trong trung tâm. Chia cắt thành 5 khu vực với 4 khu xung quanh được đặt những công trình sản xuất. Nghiên cứu, khu trung tâm cũng chính là SQ cũng là nơi có quán bar và đường xuống căn hầm trú ẩn có binh lính siêu cấp duy nhất ở đây. Tất nhiên còn có chiếc drone ship platform cũng được đặt ở đây nhằm để được bảo vệ bởi dữ liệu. Không chỉ thế, đó chỉ là khu vực trong, còn những khu ngoài trung tâm lại một khu vực rộng lớn với những khu dân cư to lớn không kém gì một thành phố bỏ hoang cả vốn từng có những tòa tháp canh. Nơi được các Evok canh gác và những nhà ở chứa đầy rẫy những con infected đã được dọn dẹp. Hay còn xem là khu giải trí, khu dân cư và khu sản xuất, khu ở ngoài thành. Thì hầu như chính là một cái sân bãi rộng lớn nơi được đặt đầy những cái cây Blossom Tiberium màu xanh lam với những extractor ở từng khu với từng chiếc. Harvester đang làm việc trên đống pha lê đó. Tất nhiên, vì một lý do nào đó thì đây vốn từng là nơi được đặt những chiếc xe và quân lính để chuẩn bị cho chiến tranh giờ được gen tái chế lại. Cuối cùng chính là bức tường thành được làm bằng hợp kim có độ dày 10 mét. Với chất liệu là hợp kim đặc có thể chống lại vô số công kích mà không hề hư hao gì. Càng là nơi đặt vô số thiết bị phòng thủ, giường tiếp tế và bẫy dập, cuối cùng là phòng ở mini cho những lính canh có nghĩa vụ canh gác. Còn với những bức tường phân chia khu vực ở trong thành thì có độ dày và chất liệu tương tự thành ngoài. Tuy nhiên điểm khác duy nhất là nó đặt những thiết bị phòng thủ trên những bức tường ở trong chính là vô số pháo tự hành. Pháo cối, loại pháo bắn tọa độ, có khả năng bắn ra phát đạn cực kỳ xa và pháo phòng không là chủ yếu. Còn trên mặt bức tường thì đặt những trụ súng máy tự động để đảm bảo không có xảy ra bạo loạn. Có vô số khẩu pháo chống thiết giáp và súng máy sẵn có. Nhưng vẫn cần người điều khiển, nếu rảnh thì mốt tác vẽ minh họa căn cứ cho. Hiện tại là lúc mà chính cậu phải xây một ít binh lính để tăng cường phòng thủ cho căn cứ để cậu có thể thư giãn mà chơi bời lêu lỏng. Mọi người nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại làm một ít thứ rồi xuống cùng với mọi người. Sabrina dẫn bọn họ vào trong đi, tin tưởng em biết được mọi thứ xung quanh, xin hãy giao cho em chủ nhân. Sabrina cung kính gật đầu rồi nhìn về phía các cô gái nói. Mời đi lối này. Nghe theo cậu vậy chỉ huy, Ác nghiêm túc gật đầu, sau đó dẫn đội ngũ của mình đi theo hướng mà Sabrina chỉ tới. Tụi em xin phép, nhóm nhạc cũng cúi người chào cậu một cái rồi theo sau. Vậy một lát nữa gặp anh ở bên đó thưa chỉ huy. Fox cười ngọt, rồi dẫn Kim Ji-yoon với Switcher đi, mặc kệ Mia vẫn đeo bám trên người cậu, em vẫn ở đây với anh. Zen, hí hí, Mia cười híp mắt vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, nhất là có mặc thêm bộ đồ bó lại gợi ra vẻ gợi cảm tuyệt vời của cô. Vậy đợi anh một tí rồi chúng ta đi vào nhé. Zen gật đầu, sau đó mở chiếu một bảng điều khiển 3D, hiện ra rõ ràng những công trình sản xuất. Trong số công trình này bao gồm, barrack, trại lính, war factory, nhà máy chiến tranh, biochemist lab. Viện sinh học, dùng để chế tạo thuốc cường hóa, zombie thủ lĩnh nghe theo lời mình, airport, sân bay, và armory, nhà máy thiết bị, dùng làm thiết bị chiến thuật như lựu đạn, drone, áo giáp và có thể nâng cấp. Trong đó mỗi cái đều nhìn trông là trại lính siêu công nghệ khoa học viễn tưởng. Cấp bậc của công trình bao nhiêu thứ cho Gen? Thông tin không có ghi rõ ràng. Chỉ có ghi lại số liệu mà khoa học kỹ thuật của chúng vốn nắm giữ thôi. Sau đó dưới sự chứng kiến của Mia, Zen nhấp vào bảng chiếu 3D, nơi có biểu tượng của Army Barrack, tức trại lính, lập tức nó liền hiện ra tầm một vài biểu tượng binh lính. Chia ra làm một vài khung với 3 khung với số từ 1 đến 3 còn khung còn lại thì chính là dấu. do chưa mở khóa, với khung đầu tiên ghi chữ tier 1 với binh lính cấp 1. Liền có 5 đơn vị mà bản thân có thể huấn luyện. Militant Squad, một nhóm dân binh 9 người sử dụng súng trường, được trang bị 2 quả lựu đạn cho từng người, có giá trị rất rẻ và huấn luyện rất nhanh, bù lại rất giấy và có tầm bắn thấp, giá 200 credit. Militant Rocket Squad, một nhóm dân binh 2 người sử dụng khẩu súng phóng pháo, có thể bắn tối đa 20 viên cho một đội, cần trở về căn cứ để nạp thêm, có giá trị rất rẻ và huấn luyện nhanh, bù lại vẫn rất giấy và có tầm bắn chính xác rất thấp. Giá 250 credit. Militant Grenadier Squad, một nhóm dân binh 5 người được trang bị lựu đạn, tối đa 30 viên lựu đạn cho một đội. Giá 350 credit, giá trị rất rẻ và cần trở về căn cứ để nạp thêm. Militant Fanatics, hay còn gọi cảm tử, một nhóm dân binh 5 người được trang bị thiết bị kích nổ trên người, sẵn sàng hy sinh bản thân để thổi bay căn cứ và xe của kẻ địch. Giá cả rẻ, tấn công chắc chắn phải hy sinh, bản thân vẫn rất giấy, nhưng chạy rất nhanh. Giá 500 credit. Militant Flamethrower, một nhóm dân binh 6 người được trang bị súng phun lửa sẵn sàng tiên phong thiêu chính kẻ địch, là phản bộ binh đơn vị. Giá cả rẻ, tấn công tránh bị bắn ở bình xăng. Giá 450 credit. Militant Engineer, một dân binh không có sức chiến đấu, chỉ có khả năng sửa chữa chiếm nhà kẻ thù thành đồng minh. Rất chậm, rất yếu nhưng rất rẻ tiền, dễ dàng huấn luyện. Giá cả 150 credit. Militant Nurse, một nữ dân binh có dung mạo khả ái xinh đẹp, có năng lực chữa trị cho đồng đội của mình hoặc mục tiêu chỉ định. Làm việc ở bệnh viện sẽ giảm thời gian giải phẫu cho binh lính bị thương, trên chiến trường sẽ tăng khả năng sống sót của binh lính. Giá cả 200 credit. Militant Heavy Gunner, một nhóm dân binh 3 người trang bị súng máy và xẻng có thể đào và xây dựng bom khe phòng thủ. Giá cả 400 credit. Militant Carrier, nhóm dân binh tiếp tế có sức chiến đấu kém, có tốc độ và thể lực mạnh để chuyên chở vật tư trên người để mang đi cung cấp tiếp tế đạn và trang bị cho đồng đội. Giá cả 50 credit. Chú thích, bất kỳ đơn vị nào sẽ đối với ngài trung thành tuyệt đối vì đều là người nhân bản. Hộ binh lính, Mia nhìn trong màn ảnh hứng thú lên tiếng. Lính nhân bản Gen lên tiếng vừa huấn luyện khoảng chừng 50 đơn vị Militant Squad, với tổng lượng là 450 người đang từ từ lần lượt theo từng đội 9 người mà bước đi ra ngoài. Tất cả đều ăn mặc những bộ áo giáp và nón LV3, cầm những khẩu súng nhìn trông cũng rất là xịn sò. Trong số bọn họ đều có nam và nữ. Có lẽ nào, Gen vui mừng lên tiếng. Sau đó liền đi vào trong giao diện Armory, cũng chính là xưởng vũ khí, để kiểm tra. Và cậu thấy được trong đây có một số khoa học về trang bị đã được nghiên cứu sẵn và được áp dụng trực tiếp cho binh lính hiện tại. Equipment đã được thăng lên cấp tối đa là LV3, cho mọi binh lính có áo giáp và nón LV3. Còn có trang bị LV3 đi kèm như thiết bị nhìn đêm, mìn, lựu đạn, drone, đều được phân bố đều hợp lý cho một sơ quát. Những binh lính cấp 2 trở lên sẽ được trang bị cao hơn phù hợp với tính chất của binh lính. Weapon cũng được thăng cấp lên cấp tối đa là LV3. Cho mọi binh lính sở hữu những khẩu súng LV3. Nghĩa là tất cả linh kiện vũ khí đều là LV3 đấy. Lưu ý, với binh lính cấp 2 trở lên sẽ sở hữu giáp LV4. Exoskeleton, và lính cấp 3 sẽ sở hữu giáp LV5, Juggernaut suit hoặc cái nào đó tốt hơn. Không chỉ nhiêu đó, Research Lab lại vốn sở hữu cả những dữ liệu nâng cấp dành cho những binh lính. Với tên gọi Veterancy, mức lão luyện, được nâng lên cấp 3, sẽ cho phép binh lính ở được huấn luyện ra đã mang quân hàm. Heroic, chú thích, quân hàm binh lính chia ra làm 4. Chưa có kinh nghiệm Rookie, Tân binh, Veteran, Cựu binh, Elite, Tinh nhuệ, và Heroic, Anh hùng sử thi. với khả năng cao nhất là cho bọn họ có khả năng tự lành vết thương và chiến đấu tương tự như những binh lính biệt kích có kinh nghiệm chiến đấu hơn 50 năm, cùng với khả năng tác chiến vượt giới hạn của một binh lính thông thường cho phép họ có sức chiến đấu của binh lính cấp 4 nhưng phiên bản rẻ tiền hơn. Đồng thời khi huấn luyện bọn họ lên lính cấp 2 thì sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng đồng nghĩa là lính cấp 2 sẽ được gia tăng lực chiến theo một cách đặc biệt nào đó. Rồi đợi chừng một hồi thì tầm 450 người gồm 225 nam và 225 nữ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề nghiêm chào nhìn cậu hùng hào hô lớn vừa dậm chân. Kính chào tổng chỉ huy, dù chỉ có 450 người mà hùng hồn như có tận hơn ngàn người. Đều tỏa ra mạnh mẽ khí chất của một người lính từng gánh vác cả một đội quân. Đến nổi Mia đều nhìn choáng váng, vì cảm giác cô đang đối mặt hơn cả ngàn người cùng một lúc vậy. Họ khác hoàn toàn với đám binh lính đặc nhiệm mà cô đã từng chiến đấu trước kia. Nếu nói đám đó thì chính là gà mờ thì binh lính trước mặt cô lại là binh lính chuyên nghiệp. Giỏi nhất của giỏi nhất, đây chỉ là lính cấp 1, không thể tin được, xác định không phải đùa chứ. Mia kinh ngạc lên tiếng. Nhìn tới nhìn lui thì ai với ai cũng cho cô một cảm giác áp bách cả. Tuy rằng cô có thể hạ một đội, nhưng cô không thể nào mà không tổn thương giải quyết cả. Đúng, anh cũng không dám tin đây. Không nghĩ đến cái căn cứ này còn có sẵn những khoa học kỹ thuật kiểu này. Thì không hổ là một căn cứ quân sự cỡ cực lớn. Vì ngoài bản thân họ là giỏi nhất trong số giỏi nhất ra thì còn huấn luyện ra một tiểu đội với giá trị không đổi nữa. Hiển nhiên đã chứng minh giá trị tồn tại của nó trước chiến tranh hạt nhân. Dù sao vài ngàn năm giá trị của nó vẫn không đổi. Dù nó đã hư hỏng một lần, thì lấy khả năng của Assimilator, có thể khôi phục dữ liệu rất ổn. Lấy 400 người chia nhau thành 4 đội đi lên những bức tường thành và điều khiển trụ vừa canh gác những động tĩnh ở bên ngoài. 50 người còn lại, canh gác xung quanh bức tường bảo vệ SQ bằng mọi giá. Lập tức hành động, Gen lập tức nhìn số binh lính truyền đạt mệnh lệnh, thì bọn họ nghiêm chào rồi từ từ phân chia hợp lý và đi sang 4 hướng. Bọn họ chấp hành cũng không có hỏi han thêm bất kỳ những điều gì khác. Càng sẽ không chất vấn mệnh lệnh của cậu, một binh lính mà bất kỳ người nào mong ước, thật đáng ngạc nhiên, đúng vậy, rất tuyệt vời, hiển nhiên, so với căn cứ của Watman cậu không cần tuyển quân, hay như lũ Raider, cậu không cần đem trẻ em bắt cóc rồi huấn luyện làm gì cho mệt. Chỉ cần dùng credit làm tài nguyên nhân bản ra là đủ sử dụng. Sau đó, vì lý do an toàn cậu liền điều khiển màn hình 3D vào. Barak, lần nữa, rồi nhấp vào khung, tia 3, có nghĩa là khung dành để huấn luyện binh lính cấp 3. Sau đó, cậu lựa chọn, Shock Trooper Team, để huấn luyện, bọn họ là một nhánh binh lính biệt kích tinh nhuệ có 4 người được trang bị những áo giáp và vũ khí tân tiến sở hữu lá chắn nhằm giảm mạnh sát thương. Nhận, lẫn giác quan được cường hóa có thể cho họ chiến đấu ở mọi môi trường vừa có năng lực sinh tồn tuyệt hảo. Được huấn luyện để sử dụng mọi loại xe và vũ khí. Có khả năng lẩn trốn cực kỳ giỏi. Càng sở hữu đầu óc thông minh biết tự động bày ra chiến thuật để đạt tối đa khả năng chiến đấu. Nâng cấp, được trang bị thêm exoskeleton và thuốc cường hóa gen. Giá cả, 1.000 credit, với bản thân Shock Trooper có giá đắt gấp 10 lần Militant. Nhưng vì trang bị của họ với khả năng đều có thể diệt cả 100 người mà không hề hấn gì đó mới làm bọn họ thực sự đáng giá. Vì họ chỉ cần một viên đạn là giết được một mục tiêu ở cự ly xa. Tỷ lệ hụt rất hiếm, và có thể tận diệt một nhánh Militant chưa đầy 5 phút. Nên cậu huấn luyện tầm 10 đội lên tới 40 Shock Trooper. Sẽ cùng 50 Militant làm nhiệm vụ canh gác khu vực SQ. Nhưng còn chờ một khoảng thời gian để bọn họ có thể được huấn luyện xong. Xong rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Sử dụng hết số credit cho ngày hôm nay. Gen tắt đi bảng điều khiển 3D, rồi cõng Mia đi về phía quán rượu. Nhưng nếu gọi sang hơn thì nó lại là một cái hộp đêm sở hữu cả quán rượu. Sòng bạc và những thứ dùng để giải trí khác. Vì hết tiền, Cần đám harvester làm việc để có thêm credit hoặc tự thân phải đi săn để kiếm thêm chút credit. Để tiếp tục sản xuất. Cách chương.